Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 400, chương 163, nuốt ăn nguyên thủy. Sesomaru lời này vừa nói ra, Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt đại biến. Hắn dĩ nhiên quên mất Sesomaru là một con yêu chuyện thật. Dùng ngang liền muốn từ mà bò lên, Sesomaru lạnh rên một tiếng, chợt vung ra một quyền, trực tiếp vừa bên ngoài lật úp trên mặt đất, chợt mở miệng khổng lồ. Nhất thời Nguyên Thủy Thiên Tôn liền cảm giác được trong hắc động đủ để đem chính mình xé nát lực lượng, liều mạng giãy giụa, trong miệng kêu to, cứu ta a, ta không muốn chết a. Cái gì? Nhưng vào lúc này, đang kịch đấu tư thánh nhất tề biến sắc, một gã thánh nhân vẫn lạc. Cái giá như thế này tuyệt đối không phải bọn họ ba phương thế lực có thể thừa nhận. Dừng tay, bốn người nhất tề quát lên một tiếng lớn, chợt nhằm phía Sesomaru, mà nữ hoa khuôn mặt cũng là hiện lên một giãy giụa. Chợt trở nên kiên định đến, nghênh hướng tứ thánh, nàng đã xin lỗi qua yêu tộc một lần, lại có thể nào trơ mắt nhìn một vị đủ để trở thành thánh nhân yêu tộc thiên tài vẫn lạc đâu. Sesomaru, ngươi dừng tay, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy tứ thánh khởi nguồn, trong thanh âm không khỏi lại bắt đầu dẫn theo sức mạnh. Còn như nữ hoa sao? Hắn có thể không phải tin tưởng nữ hoa lấy một thân một người có thể ngăn trở tứ thánh. Hanh, Sesomaru lạnh rên một tiếng, bắt lại bên ngoài cổ, chợt ném vào máu của mình chậu miệng lớn bên trong. A, Sesomaru, ta muốn ngươi chết không yên lành. Rất rõ ràng, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không có làm bất kỳ chuẩn bị gì. Hắn cũng không phải tin tưởng Sesomaru ở loại tình huống này còn dám ra tay với chính mình. Nhưng là Sesomaru hết lần này tới lần khác liền làm như vậy. Điều này làm cho hắn căn bản không có kịp phản ứng đã bị ném vào. Nguyên Thủy Thiên Tôn bị nuốt vào trong bụng một sát na kia. Thời gian phảng phất đọng lại. Nữ hoa, các loại, chờ năm vị thánh nhân đều là sửng sờ nơi nào, chăm chú nhìn chằm chằm Sesomaru, mà ở chàng chúng tiên từng tái cũng đều là lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, thậm chí trực tiếp bị sợ mất mật. Tế điều, chuyện này, Ngọc Hoàng Đại Đế trong thần sắc tràn đầy không thể tin tưởng. Điều này sao có thể? Đã khống chế chính mình nghìn năm, chính mình nằm mộng cũng muốn chạy trốn cởi bên ngoài nắm trong tay thánh nhân. Cư nhiên cứ như vậy bị Sesomaru nuốt. Sesomaru trưởng thành từng bước đều là hắn tận mắt nhìn thấy. Chuyện này, ha ha ha, Ngọc Hoàng Đại Đế đột nhiên cười như điên, phá vỡ bốn phía vắng vẻ. Đạo giáo còn sót lại hai vị thánh nhân đều là đối kỳ trợn mắt nhìn. Mà Ngọc Hoàng Đại Đế lại không có chút nào sợ hãi ý tứ. Cuồng tiếu không ngừng, cười đến thậm chí ngay cả nước mắt đều chảy ra. Thì ra, nghìn năm làm hết thảy đều là phí công. Đều là phí công a. Ta không phục a. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì hắn vẻn vẹn tu luyện mấy năm là có thể nuốt ăn thánh nhân? Mà ta tìm cách nghìn năm lại chẳng làm nên trò trống gì. Ngọc Hoàng Đại Đế mãnh mà đưa tay chỉ hướng Thương Thiên. Hai mắt xích hồng, giận dữ hét, lão thiên gia, ta thảo mẹ ngươi. Tiếng nói vừa dứt, nhất thời một khí thế bàng bạc từ trên trời giáng xuống. Vừa mới thôn Nguyên Thủy Thiên Tôn còn không tới kịp luyện hóa Sesomaru lại phát hiện một cái kinh khủng sự thực, đạo kia khí tức, thậm chí ngay cả thánh nhân đều run rẩy. Hắn phát hiện, bao quát nữ hoa ở bên trong ngũ thánh, ngắm hướng bầu trời nhãn thần, dĩ nhiên tràn đầy hoảng sợ. Ha ha ha, tới a, giết ta à, Ngọc Hoàng Đại Đế cười điên cuồng lấy, dáng vẻ điên cuồng tột cùng, kẻ điên, đó là một kẻ điên. Đạo Đức Thiên Tôn sắc mặt cực kỳ khó coi, nhịn không được lẩm bẩm nói, một bên lắc đầu. một bên nhanh chóng lui về phía sau. Cho nên ngay cả bị Sesshomaru nuốt trọn Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không để ý. Không chỉ là hắn, Đa Bảo Thiên Tôn cũng là xoay người, hóa thành một nói liêu quang tại chỗ biến mất. Hỗn đàn, chẳng lẽ là muốn chúng ta đều chết ở chỗ này hay sao? Tiếp Dẫn nổi giận mắng, đi nhanh đi, bớt nói. Chuẩn Đề hung hăng nhìn Ngọc Hoàng Đại Đế liếc mắt, túm Tiếp Dẫn xoay người rời đi. Chuyện này, đây là tình huống gì? Sesshomaru ngây ngẩn cả người. Làm sao ngay cả thánh nhân cái này các loại tồn tại đều chạy? Còn đang ngẩn người, chạy mau a! Nhưng vào lúc này, nữ oa chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại Sesshomaru bên cạnh. Kéo lại Sesshomaru tay, xoay người chạy, cảm thụ được nữ oa hoạt nộn ngọc thủ. Sesshomaru ngay cả vì sao đều quên hỏi. Dùng sức gãi gãi, nữ oa khuôn mặt đỏ lên, hung hăng oan liếc mắt Sesshomaru, cả giận nói, đừng táy máy tay chân. Bất quá ở Sesshomaru nghe tới, tựa hồ là ở đối với mình làm nũng a. Giữa lúc Sesshomaru còn muốn tiến thêm một bước động tác lúc, phía sau chợt truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó, một cổ khí tức hủy diệt nhanh chóng lan tràn ra. Ha ha, Ngọc Hoàng Đại Đế cuồng tiếu thanh âm vẫn là không ngừng. Ngay sau đó vô số lôi điện từ trên trời giáng xuống. Lôi hải trực tiếp đem thân ảnh bao phủ. Vô số thần tiên ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh liền cho bụi yên diệt. Mà ở thiên đình các nơi tác loạn yêu ma cũng tận đều là hóa thành bụi. Toàn bộ thiên đình hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lực lượng thật kinh khủng. Sesshomaru bĩu môi, nói là nói như vậy, nhưng là trong mắt của nàng chẳng những không có sợ hãi chút nào. Ngược lại là lộ ra thần sắc khát khao, một bên nữ oa có chút nghĩ mà sợ đắc đạo, ngoặc kép chấm chấm, lực lượng kia, đến tột cùng là vật gì? Vì sao Ngọc Hoàng Đại Đế chửi một câu lão thiên gia liền hàng lớn như vậy nghiêm phạt? Sát thần hoàn có chút không hiểu nói. Nói lên Ngọc Hoàng Đại Đế, Sesshomaru cũng không phải cấm vì đó cảm thấy tiếc hận. Loại người như vậy vật, nếu như sanh ra ở phàm trần, có lẽ sẽ thực sự thành tựu một phen đế vương sự nghiệp to lớn. Thậm chí ngay cả công tứ đại bộ châu phàm trần cũng là có khả năng. Nhưng là phải quái, thì trách hắn chọn sai liễu đạo đường. Có thể, cứ như vậy chết, đối với hắn sẽ... biết, là một loại giải thoát đi. Bất quá Ngọc Hoàng Đại Đế dù sao cùng hắn quan hệ không được tốt lắm, thậm chí còn là địch. Nhưng vào đúng lúc này, trong óc của hắn đột nhiên nghĩ tới một giọng nói. Không phải Ngọc Hoàng Đại Đế thì là người nào? Sesshomaru, chấm đáp ứng ngươi sự tình, liền tuyệt sẽ không nuốt lời. Sesshomaru đồng tử rụt lại một hồi. Chẳng lẽ ngươi còn chưa có chết? Sự thực, ở ngươi nghe thế đoạn nói thời điểm ta đã chết, đây chỉ là chấm lưu một đạo tàn niệm, chỉ không để ý là vì nói cho ngươi biết, chấm cuộc đời không thích thiếu người. Tử Hà, Hằng Nga, Cửu Thiên Huyền Nữ ba người các nàng cũng sớm đã bị ta phái đến liễu phàm gian. Điểm ấy ngươi có thể yên tâm. Ngoài ra, chấm ở trước khi chết muốn nhờ ngươi một việc. Còn chưa chờ Sesshomaru mở miệng, chỉ nghe Ngọc Hoàng Đại Đế tiếp tục nói, thay ta, hoàn thành ta tâm nguyện, nhảy ra ngoài, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.